Người phụ nữ này mang đậm tính cách đặc trưng của phụ nữ phương Bắc, cởi mở, vui vẻ, ẩn giấu nét hiền lành và thiện lương. Tân Thành là thành phố biển, tính theo âm lịch, tháng này là mùa cua. Cố Sành đưa Hứa Luật đến một cái nhà hàng khá có tiếng trong thành phố Tân. Muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái, hôm nay chị đây mời. Cố Sành gọi trước mấy món cua đặc sản của nhà hàng như cà ri cua, bánh gạch cua, cua rang muối, rồi sau đó mới đưa thực đơn cho Hứa Luật. Hứa Luật khách sáo chỉ gọi thêm vài ba món. Nhà hàng phục vụ khá nhanh, chẳng phút trong bữa tiệc cua thịnh soạn đầy đủ sắc hương mỹ vị, khiến Hứa Luật chảy cả nước miếng. Hứa Luật thích ăn cua từ nhỏ, ăn bao nhiêu cũng không biết chán. Tớ chọn cái thời gian này đến Tân Thành quả là chính xác. Hai người bạn thân hơn nửa năm không gặp, ngồi tán gẫu với nhau tình hình gần đây. Chuyện công việc của Hứa Luật, Cố Sinh đã nghe nói sơ sơ, nhưng hôm nay mới biết được tường tận đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà cậu chưa kể cho tớ khúc phía sau. Cố Sinh vừa múc gạch cua vừa nói. Chứ tớ thậm chí có thể miễn phí cho cây này. Dù gì cũng phải đem cái tên họ Hàn đó tống vào tù. Mấy năm thì không được chứ, 6-7 tháng là cái chuyện nhỏ. Cố Sành là luật sư, chuyện thụ lý mấy cái vụ kiện án hình sự rất có tiếng tăm trong giới luật sư trong nước. Hứa Luật gặm càng cua. Thôi thôi thôi, bỏ đi. Cha mẹ của nạn nhân chỉ là tầng lớp thấp cổ bé họng, cũng chỉ muốn giải quyết cho em chuyện. Lấy thế lực của nhà họ Hàn ở thành phố Giang, cha dù cô có thắng kiện ở trên tòa, chắc gì đã có thể tống được cái tên Hàn Tư Minh đó ngồi thù. Chẳng có gì làm khó được cái tên tiểu tử đó. Cô chợt nhớ lại cái lời nói của chị nạn nhân. Thắng kiện thì sao? Em trai tôi cũng đâu có thể sống lại. Thân phận nhà họ Hàn chúng tôi làm sao có thể đấu nổi. Nửa tháng qua, ngày nào họ cũng đến trước cửa. Mặt ngoài thì giả bộ van xin tha thứ, nhưng phía trong đó thật sự chính là những cái lời đe dọa. Bà mẹ tôi vì cái chết của đứa em mà đã sống dở chết dở. Người chết thì không thể sống lại. Chúng tôi cũng đã nhận được tiền bồi thường, đến đây là kết thúc được rồi. Pháp y Hứa à, là người tốt, chúng tôi rất cảm ơn. Thật sự rất cảm ơn cô. Hứa Luật lại nghĩ đến cái dáng vẻ đau khổ của cha mẹ nạn nhân hôm nhận thi thể của người con trai về. Gương mặt hàn rõ sự bất lực và cô đơn. Cố Sành vội vàng chuyển đề tài. Được rồi, được rồi, nói qua cái chuyện khác đi. Thái hậu tớ gần đây điên cuồng áp dụng chính sách, đi coi mắt với tớ đây này. Hứa Luật không giấu được cái dáng vẻ vui sướng khi cô bạn thân gặp đại họa. Chỉ có Thái hậu mới có thể chế ngự được cái tính tình nữ vương của cậu thôi. Cố Sành và Hứa Luật hai người bằng tuổi nhau, năm nay đều đã 26 tuổi. Không công bằng một tí nào. Cố Sành nghiến răng nghiến lợi gặm cua. Tại sao cậu lại không bị ép kết hôn? Để tớ gọi cho mẹ Hứa, nói với mẹ cậu vài câu để mẹ thúc cậu. Xin mời, xin mời đi. Hứa Luật hả hê cười cợt, không mảy may lo lắng đến cái lời đe dọa của Cố Sành. Bà mẹ nó. Nhìn cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Hứa Luật, Cố Sành thầm ước ao và ghen tị. Đừng có tưởng có Tô Từ Khiêm làm lá chắn là cậu có thể lên mặt với tớ. Được lên mặt như vậy còn tốt hơn là không được. Hứa Luật cầm hai càng cua trong tay, lúc lắc qua lại trước mặt Cố Sành trêu người. Này, nói đi, cuối cùng cậu và Tô Từ Khiêm rốt cục là thế nào vậy? Thì còn có thể thế nào, cứ như vậy thôi. Hứa Luật mút mát mấy cái đầu ngón tay dính gạch cua, vẻ mặt thỏa mãn. Đàn ông thì có cái gì ngon, có thể ăn ngon hơn cua hay không? Cố Sành vừa gặm càng cua vừa gật đầu tán thành. Chị đây tướng mạo xuất chúng, tính cách tuyệt vời, còn có một công việc tốt lương cao, có xe có nhà, ngày ngày thư thái tự tại. Tại sao lại phải đi tìm kiếm cái gông mà đeo vào cổ cơ chứ? Không sai. Hứa Luật vừa khều thịt cua vừa nói. Tháng trước ý, tôi có theo một vụ. Ông chồng giết vợ mình, rồi ngụy tạo thành cái vụ tai nạn giao thông nhằm gạt lấy số tiền bảo hiểm cách xù. Cuối cùng thì cũng tra ra. Một năm trước, ông ta mua bảo hiểm cho vợ mình, ra vẻ là người chồng tốt, muốn bảo đảm an toàn cho vợ của mình. Ai ngờ, đó chính là quả bom hẹn giờ. Cậu xem như vậy có thể an tâm mà kê cao gối ngủ hay sao? Chính xác. Cứ nói xấu đàn ông là Cố Sinh hưng phấn hẳn. Cô góp thêm một viên gạch. Trước khi chuyển qua phụ trách cái mảng án hình sự ấy, tớ cũng từng giải quyết mấy cái vụ ly hôn. Thật sự mỗi ngày đối diện với mấy vụ án không phải đàn ông có vợ bé thì là đàn bà ngoại tình. Năm đó thì thề sống thề chết bên nhau trọn đời, Bây giờ thì lôi nhau ra tòa cấu xé. Nếu không phải vậy thì một bên khăng khăng ly hôn, bên kia thì dù có chết cũng không chịu. Nói đến mấy cái vụ án ly hôn đã từng trải qua, Cố Sành vẫn còn cảm thấy tức tối. Bởi vậy thái hậu tớ sợ quá mới bắt phải đổi công việc khác. Bà nói nếu tớ mà cứ tiếp xúc mấy cái loại án thế này thì cả đời cũng chẳng mong kết hôn được, bởi quá hiểu rõ hồng trần vũ phàng. Đáng tiếc lại chậm chân một bước. Hứa Luật ăn uống no say, ngồi tựa vào thành khế xoa xoa bụng. Mẹ Cố không biết từ lâu cô con gái yêu của mình đã sớm hiểu rõ hồng trần, đã sớm tuyệt vọng với đàn ông khắp thế gian này rồi. Ôi, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ai nói cậu vậy? Cố Sành lau miệng. Chị đây vẫn còn thích đàn ông nhá. Phong thái của một người đàn ông hoàng gia Anh, thông minh tiêu sái. Hứa Luật tiếp lời. Âu phục thẳng tắp, vóc dáng khêu gợi, còn có tính cách kiêu ngạo, tóc xoăn đáng yêu, dùng nicotine để phát tán bớt năng lực siêu quần, điên cuồng xử lý vụ án đến quên ăn quên ngủ. Hai người liếc nhau nhìn nhau, đồng thanh la lớn. Là Sherlock Holmes. Thần sĩ áo xanh, tay cầm kiếm, mắt sáng như sao trên trời, tướng mạo oai phong lẫm liệt, dáng vẻ bất phàm, thần sắc đằng đằng sát khí, thân phận thấp hèn nhưng tâm cao như trời. Ngay cả lời xin lỗi cũng lẫm liệt, không một chút hèn kém của một thân phận tồi tớ. Nhất Cố thích chiêu ngộ trung sinh, bất Cố tích chiêu ngộ trung sinh. Cố Sành cảm xúc giạt rào lại bồi tiếp. Là át chủ bài của đội bóng rổ quận Kanagawa, trời sinh lãnh lùng, vô cảm cao ngạo, trầm mặc ít nói, đơn giản thuần khiết, ngoài lạnh trong nóng, vĩnh viễn không khuất phục. Hứa Luận vỗ tay cái bốp, nhấp một ngụm nước trái cây. Hai người, anh một câu, tôi một câu, từ tình cảm đến võ hiệp, rồi qua các mỹ nam trong chuyện anime, kiến thức sâu rộng khiến người khác phải thầm thán phục. Ở một góc độ nào đó, sở thích giống nhau cũng là một trong những cái lý do khiến bọn họ mãi là đôi bạn thân. Hai, Cố Sinh cảm thán. Sherlock Holmes, Cố Tịch Triều, Kede Rukawa, tại sao bên cạnh họ đều là đàn ông cơ chứ? Hứa Luật cũng có vẻ ưu tư. Sherlock Holmes thì có Watson, Cố Tích Chiều thì có Thích Thiếu Thương, Kade Rukawa thì có Hanamichi. Tớ cảm thấy Kade Rukawa thích hợp với Akira hơn. Là người theo chủ nghĩa bề ngoài điển hình thì với cô Sheldon mới là hoàn mỹ nhất. Chú thích một chút. Kade Rukawa, Hanamichi, Akira Sheldon là nhân vật trong truyện Slam Dunk, Cú Nhảy Cuối Cùng. Hanamichi hợp hơn. Tiếp sau đó chính là cái đi sâu vào thảo luận Hanamichi hay là Akira thì thích hợp với Kaneda hơn. Cuối cùng hai người đi đến kết luận hai người đều thích đàn ông bị gay. Thế mới nói làm sao họ có thể thích mấy cái tên đàn ông khác được. Nếu tất cả đàn ông trên thế giới này đều đồng tính thì làm sao lại có cảnh con người phải rơi vào tuyệt vọng được cơ chứ? Kìa, Luật Luật, mau nhìn đi, trai đẹp, trai đẹp đấy. Hướng hai giờ ở phía tự động kìa. Hứa Luật ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Cố Sành, ánh mắt sáng lên hưng phấn. Ôi đẹp trai quá. Di động đâu, đưa chụp ngay. Chờ Hứa Luật lấy được điện thoại di động, người đàn ông đó đã bước ra khỏi cánh cửa kính. Hứa Luật nhất quyết không từ bỏ, quay người dán mắt vào cái tấm cửa sổ bằng kính, nhìn chằm chằm xuống dáng người đàn ông đang đứng ven đường bên dưới. Thời này đàn ông mặc âu phục không thiếu, nhưng đẹp đến mức đó chỉ là thiểu số. Ánh mắt Hứa Luật vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Chính xác, chỉ muốn lột hết quần áo của hắn, trực tiếp đè xuống. Cố Sành cũng xen vào. Mỹ A nó, quá đúng thời điểm, con tim nhỏ bé của tớ ru dậy rồi. Một chiếc xe màu đen dừng lại. Người đàn ông khom người bước lên xe, đóng cửa rời đi. Ôi đi rồi, đi mất rồi kìa. Hứa Luận thỏa mãn. Tân Thành quả là một nơi cực tốt. Mới vừa rồi tới đây đã gặp được hàng tốt thế này. Không biết chỉ nhìn chính diện thì thế nào nhỉ. Cố Sành cũng thỏa mãn. Tuy là hai người bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng mà thôi. Vậy là quá đủ rồi. Hứa Luận tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm. Chỉ như vậy cũng khiến người ta sống trong mộng tưởng cả đời. Thời này chỉ cần bóng lưng cũng đủ tàn sát chúng sinh rồi. Vậy thì để ăn mừng bóng lửa ngày hôm nay, chúng ta phải ăn thêm 2 con cua lớn. Được, được. Mau mau, phục vụ đâu? Gọi món đi. Khách bàn bên sau khi nghe hai cô gái bà họa trích trẻ luận đủ chuyện thế gian một hồi, bây giờ lại tiếp tục gọi đồ ăn khiến bọn họ không nhịn được cười. Phụ nữ như vậy, người nào dám rước chắc cũng chẳng phải cái người thường. Toàn nói cái chuyện không đâu. Chuyện không nên cũng nói ra. Như vậy ai có thể ở chung nổi. Chẳng trách người ta bảo lão bà thời nay toàn hàng cực phẩm. Cuối tuần vui vẻ đã qua. Sáng sớm thứ hai, Hứa Luật cầm tập kiện văn bản đi đến Đại học Y. Đây là trường y lớn nhất của tỉnh A, dự kiến sẽ trở thành Đại học Y quốc gia. Bà của Hứa Luật là cảnh sát, mẹ là bác sĩ. Từ nhỏ Hứa Luật đã chịu ảnh hưởng của ba mình, vẫn mơ ước trở thành một nữ cảnh sát. Mẹ Hứa cực kỳ phản đối. Trong nhà có một người làm cảnh sát đã khiến bà lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Bây giờ con gái cũng đi làm cảnh sát, bà khỏi mong được yên thân lúc tuổi già. Mẹ Hứa hy vọng Hứa Luật trở thành một bác sĩ, vừa có cuộc sống bình bình yên yên, lại có thể thể diện. Cuối cùng Hứa Luật chọn học ngành pháp y, thỏa mãn mong ước cho cả hai. Ngoại trừ việc chạy đến hiện trường, phần lớn thời gian đều ở trong cục cảnh sát. Mức độ nguy hiểm thấp hơn cả cảnh sát gấp nhiều lần. Đến Đại học Y là khoảng 9 giờ. Đã khoảng vào giờ học, sân trường cũng không còn nhiều người. Đăng ký ở cổng bảo vệ xong thì cô tiến đến tòa nhà văn phòng. Cô cũng đã vài lần ghé qua Đại học Y của tỉnh. Là trường đại học đầu tiên mở ra ngành pháp y học chuyên sâu. Hàng năm đều có tổ chức hội thảo giao lưu pháp y toàn quốc. Thầy rất mừng khi em có thể đến đây. Lý Đạt Minh là nhân vật lão làng trong ngành pháp y. Sau khi về hưu, ông được mời làm giáo sư tại trường này với mức lương khá cao. Là một ông lão đã hơn 60 tuổi, tay chống gậy, đầu tóc bạc phơ, nhưng còn rất tinh nhanh. Đặc biệt là ánh mắt nhìn rất có thần. Thầy Lý! Hứa Luận vội vàng đứng lên, cung kính chào hỏi. Không cần khách sáo, ngồi đi. Thầy Lý cười ha hả ra hiệu cô cứ tự nhiên. Nhìn cái biểu hiện của em mấy năm vừa rồi, thầy rất hài lòng. Em làm tốt lắm. Quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Hứa Luận cười tuét tuét. Em ý, còn phải học tập ở thầy rất nhiều. Được rồi, lão già này đâu còn theo kịp mấy cái người trẻ tuổi. Chúng ta chỉ có kinh nghiệm. Các cô các cậu thì luôn có ý tưởng mới mẻ và cấp tiến. Thầy Lý vung tay. Đang giải quyết vụ án bây giờ, lại bị sắp xếp giảng dạy, em thấy làm sao? Nếu vẫn cầm dao giải phẫu nghiệm thi trong phòng thí nghiệm, em vẫn ổn. Có điều đứng trên bục giảng dạy, em cảm giác giống như cô dậu lần đầu ngồi lên kiệu hoa ấy. Về cái điểm này thì em vẫn còn phải thỉnh giáo thầy một chút kinh nghiệm. Hứa Luật nghĩ đến cái cảnh đứng trên bục giảng trước đám sinh viên, cô cảm thấy tê hết cả đầu. Cái này thì đâu khó. Thầy Lý cười híp mắt. Bây giờ mấy người già như bọn thầy dạy học là gỗ mục rồi. Trái lại mấy cái người trẻ tuổi như bọn em lại được bọn học sinh hoan nghênh hơn nhiều. Giống như ai ấy nhỉ? À, là cái giáo sư Do Min Jun đây. Giải thích một chút. Do Min Jun là nam chính trong phim bộ Hàn Quốc nổi tiếng Vì Sao Được Anh Tới. Không ngờ thầy cũng xem phim Hàn Quốc nha. Đây là bộ phim truyền hình rất hot, đứng đầu trong loạt phim bộ Hàn Quốc. Cô cũng đã xem qua. Chỉ có điều vẻ đẹp trai của Hàn Quốc không phù hợp với cặp mắt thẩm mỹ của cô, nên cô không kiên trì theo đuổi. Thầy đâu có xem. Là cháu thầy xem đấy. Dạo trước ngày nào cũng coi mê mẩn. Thầy Lý nói. Chứ thầy cũng là giáo sư. Thầy thấy cái nhân vật ấy chẳng có gì hay ho, chẳng có chút bản lĩnh nào. Hứa Luận thầm nghĩ lời của thầy, mà để mấy cái cô phần cuồng phim Hàn nghe chắc là tức chết mất. Thầy Lý nói chuyện với Hứa Luận một chút về các công việc liên quan đến bao gồm chương trình học, giờ dạy học. Hứa Luận phụ trách các môn, vai trò pháp y trong điều tra hình sự hiện đại. Bắt đầu giảng dạy từ thứ ba tuần sau, một tuần 3 tiết vào sáng thứ tư, chiều thứ năm và tối thứ sáu, mỗi tiết 90 phút, giữa giờ có nghỉ giải lao 15 phút. Lý Đạt Minh đưa Hứa Luật xuống văn phòng, giới thiệu cô với các đồng nghiệp, sau đó đến phòng hành chính làm thủ tục ra vào cổng. Ở trong trường có ký túc xá, thầy Lý nói, nhưng mà nếu em thấy ở ký túc xá không tiện, thì có thể thuê căn hộ bên ngoài. Xung quanh đây có nhiều công ty địa ốc, em có thể đến đó mà tham khảo. Hàng năm, trường đại học y đều mời một nhân viên pháp y hiện đang công tác về trường tiến hành giảng dạy giúp sinh viên có thể tìm hiểu được hoạt động thực tế ngành pháp y. Đây là một trong những điểm mạnh của trường, đồng thời cũng đã được các bộ ngành liên quan chống đỡ, nên cũng phải có văn bản thông báo rõ ràng. Đối với các pháp y đến nhậm chức, đại học y đều có những chính sách vô cùng ưu đãi. Lần này Hứa Luật đến đây là do đích thân Lý Minh Đạt yêu cầu. Tuy rằng những năm gần đây không thiếu những cái pháp y xuất sắc, nhưng với Lý Minh Đạt, Hứa Luật vẫn là tinh anh trong tinh anh. Ngoài kiến thức pháp y, cô còn nắm bắt những cái tri thức phong phú của một trinh sát hình sự. Do đó, trong phương diện nghiệm thi, thường có những cái suy đoán nhanh nhạy vượt xa cái lối tư duy thông thường. Ngay cả lão thầy già cả như ông cũng học tập cô không ít. Nếu cô có thể đến đây giảng dạy đám sinh viên này thì nhất định chúng nó sẽ thu hoạch khối kinh nghiệm quý báu. Hứa Luật hiện tại đang ở với Cố Sinh, cách trường đại học y khá xa. Tuy rằng Cố Sinh có nói với cô có khá nhiều phương tiện công cộng gần đây, nhưng hệ thống giao thông ở thành phố Tân khá là lắt léo. Nếu không phải có xe riêng thì trừ khi cô là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cao cấp hoặc làm ngành nghề tự do, còn chỉ có nước quấn gói bị cho thôi việc sớm. Bởi tuyệt đối không có ông chủ nào chấp nhận nhân viên của mình một tuần đi làm trễ đến 4-5 ngày. Không phải cái ông già này khoe khoang chứ ký túc xá ở đây đều được bài trí như một căn hộ đấy. Gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, nhà bếp, tất cả đều được trang trí đầy đủ. Không khác gì một căn hộ thuê bên ngoài chút nào. Ở điểm này thầy Lý cực kỳ tự tin. Được, vậy thì em xin ở ký túc xá ạ. Tốt, để thầy kêu người sắp xếp phòng ký túc xá cho em, bảo đảm cực kỳ tốt. Vậy em làm phiền thầy rồi. Phiền hả cái gì? Cùng lúc đó, tại phòng hành chính, thầy hiệu trưởng Tạ Sương Vinh chạy tất bật về phòng làm việc của mình. Một tiếng trước, ông nhận được điện thoại của thư ký Bộ Giáo dục, trực tiếp truyền đạt thông báo khẩn. Có một nhân vật quan trọng sẽ đến trường ngày hôm nay, làm hại ông ta phải chạy tất bật từ bên ngoài về trường. Đến cửa còn đặc biệt nán lại hỏi bảo vệ xem có thấy nhân vật quyền thế nào đến trường chưa. Được nghe câu trả lời là chưa, ông ta mới yên tâm một chút. Lấy khăn tay lòng mồ hôi túa hết đầy trên trán. Nhân vật cứ chó gì không biết. Thực sự là... Vừa mắng chửi, vừa đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng ông ta có một người đang đứng sững sờ ở đó. Người kia vóc dáng cao gầy, mặc âu phục đen, hai tay đút trong túi quần, bóng lưng thẳng tắp ở phía cửa sổ san sát. Đó lấy toàn bộ ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn rõ hình dáng là ai. Anh là ai? Sao tự nhiên vào phòng làm việc của tôi? Cơn tức giận của Tạ Sương Vinh vẫn chưa có chỗ phát tiết. Bây giờ xuất hiện một cái tên không có mắt miệng, ông ta lập tức phun lửa. Vợ ông có biết ông nơi bồ nhí không? Hả? Mới vừa thành niên thôi. Cuối cùng là anh đang nói cái gì? Là sinh viên trường này. Tôi nghĩ hình như hôm nay là sinh nhật cô ta. Nhưng cô ta đã là tình nhân của ông được hơn 2 năm rồi. Mới từ khu đô thị Tây Lâm về đây sao? Người kia lấy điện thoại di động loay hoay mấy cái. Cô ta vẫn còn ở đó chờ ông. Ông trở về đi. Này! Anh nói hiểu nói vượn cái gì đấy? Tạ Sương Vinh gào thét cắt ngang lời nói của người kia. Trợ lý trường đâu? Trợ lý trường vội vã chạy đến. Hiệu trưởng! Tạ Sương Vinh vội vàng chỉ tay vào người đàn ông trẻ tuổi. Chuyện gì đây? Tôi mời anh về để trang trí à? Người nào cũng có thể tùy tiện vào phòng làm việc của tôi hay sao? Chuyện này... Trợ lý trường trở nên căng thẳng. Em vừa mới đi rửa tay thôi. Được rồi. Tống cổ cái tên này ra ngoài cho tôi. Tạ Sương Vinh hiện tại không có thời gian để ý cái tên vô danh tiểu tốt này. Chuyện tôi bàn giao cậu sắp xếp xong chưa? Trợ lý trường vội đáp lời. Sắp xếp xong rồi ạ. Tiệc chiêu đãi tại phòng tiệc sảnh Hà Phong bên Hồ Điệp Hiên sẽ lưu trú tại phòng tổng thống của khách sạn Hưu Tư. Nhân viên bên phòng hành chính đã sắp xếp xong xuôi. Bỏ đi. Cái gì bỏ đi? Trợ lý trường không thốt lên lời. Bỏ đi, không cần đãi tiệc. Nơi ở sắp xếp ở tại trong trường là được. Trợ lý trường mờ mịt. Hiệu trưởng. Tạ Sương Vinh cũng không hiểu đầu cua tay nhau. Rốt cuộc cái chàng thanh niên này là ai? Ông nhìn anh ta với tay lấy chiếc áo gió mặc vào, sau đó bước ra khỏi văn phòng. À đúng rồi. Vừa dậm bước ra khỏi cửa, chàng thanh niên lùi lại vài bước. Tôi mong được sắp xếp ở một cái nơi yên tĩnh một chút. Phương thức liên lạc tôi để trên bàn. Tạm biệt. Dầm. Âm thanh đóng cửa khiến Tạ Xương Vinh và trợ lý Trường bừng tỉnh. Tạ Xương Vinh lúc này mới để ý đến cái tập văn kiện đặt ở trên bàn. Ông ta với tay cầm lấy, mở ra công văn trực tiếp từ Bộ Giáo dục liên quan đến nhân vật tai to mặt lớn kia. Vẻ mặt Tạ Xương Vinh từ chấn động đến kinh ngạc, vui mừng rồi âu sầu. Cuối cùng một mớ tâm trạng rối nút đan xen trên gương mặt ông ta. Không có từ ngữ nào có thể miêu tả khoảnh khắc ấy. Thầy hiệu trưởng à? Trợ lý Trường thấp thỏm nhìn về mặt vặn vẹo của Tạ Xương Vinh. Cuối cùng Tạ Xương Vinh lau mồ hôi, đem số điện thoại được ghi chép trên sổ tay nhìn lại, đưa cho trợ lý Trường. Đây, theo lời anh ta mà làm. À, vâng. Còn nữa, nhớ kỹ an bài cho anh ta chỗ ở tốt nhất. Vâng. Trợ lý Trường nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ta liền hỏi. Hiệu trưởng, thầy vẫn khỏe chứ? Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tạ Xương Vinh vung tay, đuổi trợ lý Trường ra khỏi phòng. Như vừa trải qua một cái trận chiến nổ lửa, ông ta ngồi sụi lơ trên sofa làm bằng da thuộc. Tay ông ta nắm chặt phần văn kiện lạnh lẽo kia, lại nghĩ đến cái lời nói của anh chàng thanh niên vừa rồi. Ông lạnh hết sống lưng. Đường Tố, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều không ngờ anh ta lại trẻ như vậy. Tiếng chuông điện thoại trong túi ông ta reo lên. Tạ Xương Vinh rút điện thoại di động, đang chuẩn bị nhận máy, lại nhớ đến cái lời nói của chàng thanh niên kia. Ông lập tức từ chối cuộc gọi. Suy nghĩ một chút, ông tắt máy. Cái tên Đường Tố đó thực sự quá nguy hiểm. Mẹ kiếp, làm sao anh ta biết được cái chuyện này? Phòng hành chính của Đại học Y hiệu suất làm việc cực nhanh. Ngày hôm sau, Hứa Luật đã nhận được điện thoại. Là một cô gái với giọng nói ngọt ngào thông báo cho cô phòng ốc đã chuẩn bị xong xuôi. Còn nói thêm đây là phòng tốt nhất của ký túc xá Đại học Y, bảo đảm cô ở sẽ thấy thoải mái. Tuần sau mới bước vào giờ lên lớp chính thức. Cô dự tính mấy ngày nữa mới dọn vào. Trong mấy ngày này cô sẽ đi mua sắm một chút. Tuy rằng thầy Lý nói không cần thiết lắm, nhưng xê xò quá thì cũng không có tốt. Trước đây làm việc trong cục cảnh sát, phần lớn thời gian là mặc cảnh phục. Còn ngày thường cô chọn trang phục đơn giản, thoải mái. Bình thường thì được, chứ cũng chẳng ra hồn cho lắm. Đương nhiên cũng có vài ba bộ lễ phục nhằm ứng phó mấy cái trường hợp lễ Tết. Cũng có vài chiếc váy ngắn. Nhưng chẳng lẽ đi dạy mặc váy ngắn hay sao? Vì vậy mua thêm mấy cái bộ quần áo là việc bắt buộc phải làm. Vừa hay mấy ngày nay, Cố Sinh cũng không tiếp nhận vụ án nào. Cũng rảnh rỗi theo cô đi mua sắm. Cố Sinh đưa Hứa Luật đến cửa hàng mình hay mua quần áo. Thế cái này thì sao? Hứa Luật cầm trên tay bộ âu phục đen, áp lên người nhìn ngắm. Không. Cố Sinh liếc nhìn gạt bỏ. Hứa Luật lại đặt bộ quần áo về chỗ cũ. Trên phương diện này, Cố Sinh là chuyên gia. Dù sao cô cũng là luật sư, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Đối diện với những loại người khác nhau, Cố Sinh đều lựa chọn những cái bộ trang phục khá phù hợp. Hứa Luật hy vọng cô bạn thân sẽ giúp định hướng giúp cô phong cách chuyên nghiệp, có sức thuyết phục hơn một chút. Cái này này, chiếc váy màu đen này cô cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉn chu mà đoan trang. No no no, Cố Sinh đưa ngón trỏ cua qua cua lại. Được rồi, cất chiếc váy ngắn về chỗ cũ, lại tiếp tục tìm kiếm. Cái này cũng được phải không? Chiếc đầm màu đen có thêm áo khoác trông khá là ổn. Oh, goodness. Cố Sinh ôm đầu. Bé cưng à, cậu đi dạy học hay là tham dự lễ tang vậy? Cái gì cũng chọn đen thui. Chả hiểu trong cái đầu nhỏ bé ấy chứa cái gì nữa. Màu đen sẽ trông chững chạc. Có chỗ nào không tốt? Tôi cảm thấy rất tốt mà. Âm thanh bào chữa của Hứa Luật càng ngày càng nhỏ vì cái trừng mắt của Cố Sinh. Ngoan ngoãn đặt bộ quần áo về chỗ cũ. Này, quần jean, áo sơ mi, mặc thử xem. Cố Sinh đưa bộ trang phục đã chọn đặt vào tay Hứa Luật. Quần jean? Hứa Luật trừng mắt. Quần jean tớ cũng có. Trời ạ, nếu như mặc quần jean, vậy cô đi mua sắm làm cái gì? Cô mang cả tá quần jean đến đây nè. Kháng nghị vô hiệu, thay mau đi. Cho xin đi, mấy cái quần jean rộng thùng thình là của cậu. Nhìn cái dáng người chẳng ra đâu vào kêu đâu. Thật có lỗi với ông trời đã ban cho cậu cái cặp mông tròn mẩy này. Nữ vương Cố Dành không thèm nhìn Hứa Luật, trực tiếp đẩy cô vào phòng thử đồ. Hứa Luật có làn da trắng hồng, không giống với Cố Dành. Hứa Luật có vóc dáng thanh tao, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, lại phảng phất vài nét trẻ con. Hứa Luật luôn dùng những cái trang phục có vẻ màu tối để trông cô có phần chững chạc hơn. Cố Dành hy vọng với cách chọn lựa trang phục với màu sắc nhã nhặn sẽ định hướng Hứa Luật theo phong cách đơn giản nhẹ nhàng. Áo trắng phối với chiếc quần jean ôm sát phần mông cùng cái đôi chân nhỏ nhắn sẽ cực kỳ thích hợp. Cố Dành luôn tin tưởng vào cặp mắt thẩm mỹ của mình. Chồng cứ lạ lạ thế nào ấy. Cửa phòng thử đồ bật mở, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Cố Dành bước đến xem, trong nháy mắt không thốt lên lời. Quằn quại vậy. Hứa Luật nhìn người đang đứng trước gương kia. Áo trắng che hơn nửa mông, khiến cho chân trông ngắn cùn, vòng eo cũng chẳng thấy đâu. Lúc này không cần đến chữ nâu của Cố Dành, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy gớm, muốn quay ngay vào phòng thử đồ cởi phát ra. Đợi một chút. Cố Dành kéo tay Hứa Luật. Quay lại đây. Nếu không phải sớm biết cái cô gái này có vấn đề về thời trang, chỉ ở mức không điểm thì nhất định cô sẽ cho rằng cái bà cô già này đang cố tình trêu tức cô. Cậu bình thường không xem những cái cô gái khác ăn mặc như thế nào à? Ông trời ơi, ngay cả học sinh tiểu học còn biết áo sơ mi và quần jean phải mặc như thế nào. Áo sơ mi phải bỏ vào trong quần. Xem làm gì? Có thời gian mà xem thì xem đàn ông không sướng hơn à? Nghe Hứa Luật khí thế hùng hồn đáp lời, Cố Dành không còn gì để nói. Được rồi, cậu nhìn đi. Cố Dành chỉnh sửa trang phục giúp cô, sau đó vỗ vào mông cô một cái, cảm giác thật là đã. Hứa Luật nhìn mình trong gương, trông cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Quần jean ôm sát đôi bàn chân thon dài, áo sơ mi bỏ vào trong quần, lộ ra cái vòng eo thon gọn tinh tế. Chỉ cần thay đổi đơn giản thế này đã biến đổi hoàn toàn phong cách trước đây của Hứa Luật. Ôi, trông chị mặc đẹp quá. Cô nhân viên bán hàng bị Cố Dành đuổi cổ ngay từ ban đầu không nhịn được thốt lên. Ước ao có một khung xương nhỏ nhắn như Hứa Luật, nhanh nhẹn năng động. Hứa Luật đứng trước gương nhìn một lúc lâu. Con người quả nhiên chỉ cần thay đổi cách ăn mặc là trông khác hẳn. Chính cô đây còn không nghĩ mình đẹp đến thế này. Nhưng Cố Dành vẫn chưa hài lòng. Giày này không hợp. Thật là một người phụ nữ thường xuyên đứng trên tòa thì không thể chịu đựng dù chỉ nửa điểm không hoàn mỹ. Hứa Luật nhìn cái đôi giày thể thao trên chân mình. Được mà, tớ cảm thấy... Ừ thì nhìn kỹ lại thì cũng có vẻ không hợp lắm. Không phải cô chưa từng đi giày cao gót, có điều hơn 20 năm trôi qua, cái số lần đi giày cao gót chỉ đếm được trên đầu ngón tay. May mà Cố Dành thừa hiểu tính cô nên chỉ chọn cho cô một đôi giày cao gót 3 phân. Cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Cố Dành, Hứa Luật mua được 3 cái quần, 2 cái áo, 2 cái váy, 1 chiếc áo khoác và 2 đôi giày. Tiêu mất tòi nửa năm tiền lương của cô. Thu hoạch không ít, hai cô gái túi lớn túi nhỏ rời đi. Nhân viên bán hàng gương mặt tươi cười chào tạm biệt. Vừa bước khỏi cửa đã đụng phải một người không ngờ tới. Gương mặt vốn dĩ vui vẻ của Hứa Luật bỗng nhiên tối sầm lại trong trước mắt. Hàn Tư Minh. Cái tên rảnh còn này tại sao cũng ở lại thành phố Tân cơ chứ? Hàn Tư Minh cũng không muốn đến thành phố Tân, nhưng ở thành phố Giang gây ra chuyện lớn như vậy. Tuy rằng vụ kiện đã kết thúc, thế nhưng cái giới truyền thông vẫn chĩa mũi về nhà họ Hàn. Đặc biệt là bám đuôi hắn mãi không buông. Ba của hắn phải dựa vào quan hệ mới có thể chuyển hắn qua thành phố Tân tiếp tục việc học. Và kẻ cầm đầu khiến hắn rơi vào tình huống mắc tòi này không ai khác, chính là nữ cảnh sát đang đứng trước mặt hắn đây. Hai, chúng ta thật là có duyên đó thưa sếp. Hàn Tư Minh không nghĩ đến cái Hứa Luật cũng đến thành phố Tân. Đụng độ Hàn Tư Minh ở đây, Hứa Luật cũng thật là bất ngờ. Hứa Luật nhìn bàn mặt của hắn, cố kìm nén kích động để không tung một cú đấm vào mặt hắn. Chúng ta đi thôi Cố Dành. Quý cô đi vội vã như thế làm cái gì? Hà Tư Minh chặn đường Hứa Luật. Có duyên như vậy chỉ bằng chúng ta tìm chỗ nào đó, vừa uống trà vừa cùng nhau dùng một bữa thật là vui vẻ. Mới 14 tuổi, Hà Tư Minh đã trổ mã. Những năm gần đây hắn chơi đùa đàn bà không ít. Từ nữ minh tinh bàn bạc cho đến nữ sinh, người mẫu thân hình bốc lửa. Chỉ cần Hàn thiếu gia thích thì tất cả đều phải chịu khuất phục dưới bàn tay của hắn. Đương nhiên, cũng không thiếu dạng nhân viên văn phòng, nữ tiếp viên hàng không, bác sĩ. Chỉ có điều nữ cảnh sát hình như hắn chưa từng trải qua. Không phải vì với không tới mà không lọt vào mắt xanh của hắn. Đối với hắn, phụ nữ xấu mới đi làm cảnh sát. Thêm vào đó tính tình còn thô lỗ, mạnh mẽ, thật không xứng với danh hiệu người đàn bà yếu đuối. Nhưng cô cảnh sát Hứa này thì khác hẳn. Trời chán mấy loại phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, Hà Tư Minh muốn thay đổi khẩu vị. Nữ cảnh viên lại còn xinh đẹp như vậy, rất có tính khiêu chiến. Dưới con mắt nhiều năm chinh chiến tình trường của hắn, dưới lớp cảnh phục của cô gái cảnh sát nhỏ nhắn kia chính là một vóc dáng cực kỳ mê người. Hà Tư Minh cợt nhả. Cảnh sát Hứa, tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm tôi rất nhiều. Chúng ta có thể tìm một nơi nào đó nói chuyện một chút được không? Chó khôn không cản đường. Luật à, cậu nói như vậy không đúng rồi. Cố Sinh đứng ở bên cạnh, dáng người vốn đã cao gầy lại đi trên đôi cái giày cao gót 8cm, cộng thêm mấy năm làm luật sư lăn lộn trên tòa án, đã tồi luyện cho Cố Sinh một khí thế bức người. Nơi nào có cô ta thì nơi đó cô ta chính là nữ vương. Dù đang mở miệng mắng cái tên đầu đất này, nhưng Hứa Luật tự nhận thấy cô vẫn chưa rèn luyện được cái khí chất như nữ vương của Cố Sinh đây. Một người phụ nữ với chiếc lưỡi của một luật sư thì dù đen cũng biến thành trắng, chết rồi cũng bắt cho sống lại. Vì vậy, nghe nữ vương Cố Sinh nói những cái lời này, Hứa Luật mừng rỡ rời khỏi sàn diễn, ôm cánh tay chuẩn bị xem trò hay. Chó ấy, là người bạn thân thiết của con người. Nói hắn ta là chó, thật sự là sỉ nhục cái loài chó mà. Cố Sinh quét mắt nhìn Hà Tư Minh. Có một số thứ, ngay cả chó heo bò gà còn không có sánh bằng. Sống thì lãng phí khí trời, chết thì lãng phí đất chôn. Nửa sống nửa chết, lại lãng phí đồng tiền bát gạo. Vậy mà vẫn còn có mặt mũi mà sống được ở trên đời này, quả thực có dũng khí. Đừng cứ nghĩ rằng cứ bước đi trên hai chân đều gọi là người. Thanh âm mắng chửi của Cố Sinh có vần có điệu, trầm bổng du dương, khí phách hùng hồn. Hà Tư Minh từ trước đến nay chưa từng gặp qua cái người nào như vậy. Nụ cười hào hoa phong nhã trên gương mặt của hắn biến mất không còn tăm hơi. Cái con đàn bà thối tha này. Thưa ông, căn cứ vào quy định xử phạt hành chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, những lời ông vừa nói đây đã ngang nhiên sỉ nhục tôn nghiêm và nhân phẩm của tôi một cách công khai, xúc phạm danh dự của tôi. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Nếu xác định cái lời của ông ảnh hưởng đến tinh thần của tôi một cách nghiêm trọng, thì căn cứ vào luật hình sự, ông phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Thưa ông, tôi hy vọng những cái lời vừa rồi không kích thích tôi đến mức độ đó. Hứa Luật đứng bên cạnh nghe, mà xém chút nữa là vỗ tay hoan hô. Bởi mới nói, đừng bao giờ cãi nhau với luật sư. Vì căn bản, có thể nói thế nào bạn cũng không thắng nổi. Rõ ràng là may mắn người trước, cái con tiện. Hai cái chữ tiện nhân chuẩn bị phò ra khỏi miệng, hắn liền nghĩ ngay đến cái lời của bà hắn đã nói. Nếu ở thành phố Tân mà gây thêm chuyện, hắn sẽ bị tống thẳng ra nước ngoài, còn bị cắt toàn bộ phí chi tiêu. Thưa ông, vậy nhất định ông đã hiểu lầm. Cố Sành nhếch môi, được tô son đỏ tươi đáp lời. Tôi chỉ là đang thảo luận với cô bạn của mình về đồ vật không bằng xúc sinh mà thôi. Đúng không luật? Chính xác. Đây mới gọi là miệng lưỡi luật sư. Nữ vương Cố Sành mà lên tiếng, thì đối phương biết rõ đang mắng chửi mình, nhưng không tài nào cãi lại được. Hàn Tư Minh đành phải ngậm miệng. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Sành. Mày... Tôi đây là họ Cố. Tên chỉ có một chữ Sinh, là một luật sư. Cố Sinh nhìn hắn nửa ngày vẫn chưa thể nặn ra được một chữ, đành hết cách phải tự giới thiệu. À, đúng rồi, tôi đây cũng chính là luật sư riêng của cô Hứa Luật đây. Thưa ông Hàn, căn cứ trước đây ông và thân chủ của tôi đã từng có nảy sinh tranh cãi, nên hiện tại tôi có lý do để nghi ngờ chính ông đây đã theo đuổi thân chủ tôi tới thành phố Tân với mưu đồ hãm hại thân chủ tôi. Hà Tư Minh cảm thấy bây giờ hắn nói gì cũng không có được, không cẩn thận còn mang họa vào thân, dính dáng đến pháp luật. Vì vậy, thưa ông Hàn Tư Minh, tôi chân thành đề nghị ông hãy giữ khoảng cách với cô luật đây. Nếu không, xin ông đợi giấy triệu tập của tòa án. Sau khi nói ra mấy câu hoàn mỹ đến từng chi tiết, Cố Sinh nắm tay Hứa Luật ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang rời đi. Hàn Tư Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của hai cô gái, ánh mắt căm thù, hận không thể dùng một dao đâm chết hai người. Anh yêu, anh đang làm gì vậy? Cô bạn gái vừa từ trong toilet bước ra, vòng tay ôm cổ Hàn Tư Minh, cong môi nũng nịu. Nhìn lén người đẹp sau lưng em phải không? Từ sau khi gặp Hứa Luật, Hàn Tư Minh nhắc thấy phụ nữ mặc cảnh phục hoặc áo trắng đều không nhịn được mà ngoái nhìn thêm lần nữa. Cô gái ngày hôm nay hắn để mắt tới cũng là sinh viên đại học y. Tên là gì thì hắn quên mất rồi, nhưng chắc chắn không phải là tên Hứa Luật. Hà Tư Minh nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của cô gái trong lòng, lại nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn không trang điểm kia, cùng với cô bạn cố xanh đi cùng. Tuy rằng có trang điểm, nhưng trông rất nhẹ nhàng tự nhiên, không giống như cô gái bên cạnh hắn đấy, tô tô vẽ vẽ, nhìn là phát ngấy. Cút đi! Càng nhìn càng thấy chướng mắt, Hà Tư Minh dùng hết sức gạt cánh tay cô ta ra khỏi người hắn. Anh yêu, anh sao vậy? Đau em! Sương Phỉ quen biết Hà Tư Minh ở hộp đêm, nhưng trước đó cô ta cũng từng nghe qua cái danh tiếng của tên ngốc thiếu gia Hà Tư Minh này, cũng khá là hào phóng. Trong một tuần vừa qua, chính bản thân cô ta cũng thừa nhận hắn ta hết sức rộng rãi và phóng khoáng. Có tiền có thế, lại đẹp trai, có người bạn trai như vậy, cô ta cảm thấy vô cùng hãnh diện. Cút đi! Hà Tư Minh tức giận xô mạnh Sương Phỉ ra khỏi người mình, quấy quả rời đi. Sương Phỉ nghĩ mãi cũng không ra, tại sao cô ta mới chỉ vừa vào toilet rửa tay mà cái tên Hà Tư Minh đã biến ra thế này? Không phải đã hứa sẽ mua quần áo cho cô hay sao? Hà Tư Minh, anh nhớ đấy! Sương Phỉ tức giận dậm chân hai cái, miệng không ngớt mắng chửi. Dù gì Sương Phỉ cũng là hoa khôi của đại học y, tại sao lại phải chịu nhục nhã thế này? Lần sau không đơn giản như vậy đâu. Sương Phỉ buồn bực bước ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc này mới nhớ ra là Hàn Tư Minh đưa cô đến đây, bây giờ lại phải bỏ tiền túi ra gọi xe về. Thật là chó chết! Sương Phỉ lầu bầu chửi bới rồi vẫy taxi đi. Cuối tuần, Hứa Luật nhận được điện thoại của Tô Tử Khiêm. Anh đến thành phố Tân công tác, tiện đường ghé thăm Hứa Luật xem cuộc sống của cô thế nào. Hứa Luật hẹn gặp anh ở Hồ Điệp Hiên. Lần trước khi cố sinh dắt cô đến đây, Hứa Luật đã yêu nơi này rồi. Chào mừng đến với Hồ Điệp Hiên, chúc quý khách ngon miệng. Tô Tử Khiêm đẩy cửa bước vào, dáng người trong chiếc quần âu đen và áo sơ mi trắng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn. Thưa ông, xin hỏi ông đi mấy người? Tôi tìm bạn, cảm ơn. Hứa Luật ngồi ở phía góc trong, ló ra vẫy vẫy tay với Tô Tử Khiêm. Em gọi mấy món trước rồi? Hứa Luật đưa thực đơn qua. Anh xem còn thêm món gì không thì gọi đi, hôm nay em khao. Tô Tử Khiêm nâng ấm trà rót vào tách cho hai người. Em gọi là được rồi, đều như nhau cả thôi. Vâng. Hứa Luật cúi đầu tiếp tục là xem thực đơn. Mấy món của đây siêu ngon, chỉ đáng tiếc là anh không ăn được. Anh ta bị dị ứng với hải sản. Cô gọi thêm mấy món Tô Tử Khiêm thích ăn. Nhìn cô đang chăm chú gọi những món ăn anh yêu thích, Tô Tử Khiêm khẽ nụ nụ cười. Anh nhậm ngụm trà rồi hỏi. Em ở đây quen chưa? Quen rồi, quen rồi. Em làm cảnh sát phải học cách sống thích nghi như một con gián ý. Quăng đâu cũng được. Hứa Luật gọi nhân viên phục vụ order thêm vài món, sau đó còn dặn thêm. Những món này đừng làm cay quá. Tô Tử Khiêm vắt tay lên thành ghế cười cười. Xem ra quả thật rất tốt. Lời của anh có hàm ý khác. Anh đã nhận ra cái sự thay đổi trên người cô. Hứa Luật chống cằm, không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi của anh. Anh đến thành phố Tân có chuyện gì sao? Đến để gặp một người. Từ trước đến nay Tô Tử Khiêm chưa bao giờ giấu giếm Hứa Luật chuyện gì. Bọn anh nhận được tin giáo sư Đường đang ở thành phố Tân này. Giáo sư Đường? Trong thời đại này, vị giáo sư khiến Tô Tử Khiêm mong muốn được gặp nhất chắc chắn phải là dạng người hiếm như lá mùa thu. Đường? Là anh đang nói đến cái vị chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng tại cung điện Buckingham Anh Quốc, là cố vấn được FBI coi như một Sherlock Holmes thời hiện đại, dùng tâm lý học tội phạm và khả năng tư duy logic phá thành công các vụ án lớn tại nước Mỹ như nữ sát thủ, vụ án phần vụn thi thể, là Suti. Giáo sư Đường, phải không? Hứa Luật nói một hơi dài, thanh âm không kìm được tâm trạng phấn khởi. Không đúng, phải nói là hết sức phấn khởi mới chính xác. Tô Tử Khiêm gật đầu. Yeah. Nếu như không phải hoàn cảnh không cho phép, nhất định cô sẽ nhảy cẫng lên. Giáo sư đến Trung Quốc rồi sao? Người ở đâu? Gặp được chưa? Là ở đâu? Tại sao không nói cho em biết? Ôi, em cũng muốn được gặp đại thần ấy cơ mà. Thật là quá đáng, chuyện tốt như vậy mà không kể cho cô sớm nghe. Tô Tử Khiêm buồn cười nhìn cái dáng vẻ kích động không hề che giấu của Hứa Luật. Tập 1 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.